Khủng bố sống lại, chương 830, Lý Nhạc Bình điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian tiếp thông cái này lạ lẫm điện thoại, không nghĩ tới đối phương mới mở miệng liền nói mình là Lý Nhạc Bình, đây đã là hắn gặp qua cái thứ ba Lý Nhạc Bình, trước đó hai cái đều là giả, đều là lệ quỷ giả vờ. May mắn đến cái này đầu người siêu thị đi một chuyến, đạt được không ít tình báo, để hắn cũng đối với đại xuyên thành phố tình huống trước mắt có càng hiểu sâu hơn một chút, mặc dù gặp một điểm nguy hiểm, nhưng là hắn cho rằng đây hết thảy vẫn là đáng giá. Không mạo hiểm, làm sao có thể hiểu rõ lệ quỷ tin tức? Ngươi nói ngươi là Lý Nhạc Bình. Ta không tin được, trước đó ta xuống máy bay thời gian cũng có cái Lý Nhạc Bình đến nhận điện thoại, kết quả hiện tại đầu của hắn liền bày tại ta dưới chân cái này bên trong siêu thị kệ hàng bên trên. Dương Gian nói ra, trong thành phố này ta có thể tin tưởng người không nhiều, mà trong này cũng không có ngươi. Trong điện thoại, Lý Nhạc Bình thanh âm vang lên lần nữa. Ta không có phương pháp gì chứng minh ta chính là Lý Nhạc Bình, nhưng ta đích xác là thật, quỷ rất cũng sớm đã xâm lấn thành phố này, ta phát hiện quá muộn, lại thêm lên tổng bộ quỷ họa sự kiện trì hoãn một cái, trực tiếp dẫn đến về sau đại xuyên thành phố mất khống chế. Ta hết sức tại bổ cứu, thế nhưng là không còn kịp rồi, mất khống chế tốc độ so ta trong tưởng tượng muốn nhanh. Dương Gian nghe ánh mắt ngưng lại. Những lời này tựa hồ có mấy phần có độ tin cậy, tựa hồ thật không phải là những bị kia lệ quỷ ăn mòn qua người giả vờ. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế, Dương Gian trong lòng còn không có tin tưởng. Lý Nhạc Bình tiếp tục nói, ta cũng không biết là ngươi đến đại xuyên thành phố, nhưng là ta nhìn thấy hôm nay bên trong thị khu náo ra động tĩnh rất lớn, ta liền biết nhất định là có người ngự quỷ tiến vào nội thành cùng lệ quỷ đối kháng lên, như lời ngươi nói cái kia siêu thị ta biết, bên trong cất giữ rất nhiều người đầu, nếu như có thể lời nói hy vọng ngươi không cần hủy đi những đầu người kia. Vì cái gì? Dương Gian nói. Không hủy đi những đầu người kia chẳng lẽ lưu cho quỷ sứ dùng sao? Những người kia còn không tính chân chính chết đi, còn có ý thức tồn tại, tại đầu người không có thối rữa rơi trước đó đều có bị cứu về khả năng tới. Dương Gian cười lạnh nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, đầu người liền xem như giữ một chút lưu lại ý thức, nhưng là thân thể không có cũng giống như nhau. Đã có cất giữ đầu người địa phương như vậy liền có lưu thả thi thể địa phương, ta đem những thi thể không đầu kia tồn đặt ở một nơi khác, mặc dù có chút thi thể xấu, nhưng là có chút thân thể còn hữu dụng. Lý Nhạc Bình nói, thi thể cùng đầu người dù là đều có cũng làm không được phục sinh, lệ quỷ ăn mòn ý thức của bọn hắn, những người này biến thành quỷ nô. Dương Gian nói, trong điện thoại Lý Nhạc Bình tiếp tục nói, đúng vậy, ngươi nói một điểm đều không có sai, cho nên ta trước đó cùng lệ quỷ đối kháng thời gian làm một cái so sánh to gan nếm thử. Dạng gì nếm thử? Dương Gian truy vấn nói. Ta ý đồ khống chế con quỷ kia, sau đó lợi dụng con quỷ kia năng lực đem tất cả mất khống chế người đều cho cứu trở về. Trong điện thoại Lý Nhạc Bình nói ra một cái trọng yếu tin tức. Hắn từng ý đồ khống chế cái kia quỷ ảnh đầu. Loại ý nghĩ này không có sai. Nếu như có thể thành công khống chế, những bị kia lệ quỷ ảnh hưởng người đích thật là có thể sống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới Lý Nhạc Bình thật là có loại này liều mạng một đợt, thay đổi thế cục quyết tâm. Thế nhưng là ngươi thất bại, liền tự thân ký ức đều bị quỷ đánh cắp, cho nên quỷ thay thế ngươi, trở thành thành phố này người phụ trách. Dương Gian nói, trong điện thoại Lý Nhạc Bình trả lời. Đúng vậy, chính là bởi vì ta thất bại cho nên đại xuyên thành phố tình huống mới triệt để không kiểm soát, biến thành hiện tại cái dạng này, con quỷ kia khống chế độ khó rất lớn, nó sẽ ăn mòn người ý thức, mà người ngự quỷ sợ nhất chính là cái này lệ quỷ. Không cách nào duy trì bản thân ý thức, mạnh hơn người ngự quỷ cũng sẽ thất bại. Lời nói hoàn toàn chính xác không sai. Người ngự quỷ trọng yếu nhất không phải tình trạng cơ thể, mà là người sống ý thức. Nếu có quỷ có thể ảnh hưởng, thậm chí là khống chế người ý thức, như vậy liền xem như yếu hơn nữa quỷ đối với người ngự quỷ cũng là chí mạng. Đây là khắc tinh. Một khi tập kích thành công, người ngự quỷ liền cắm, quản ngươi khống chế mấy cái quỷ, quản ngươi có đúng hay không đội trưởng cấp nhân vật. Ngươi khống chế con quỷ kia thất bại, cái này thuyết minh ngươi cũng bị quỷ khống chế, ngươi bây giờ nói ra không phải để ta càng thêm hoài nghi ngươi sao? Dương Gian lại hỏi nói. Không, ta tại khống chế con quỷ kia trước đó làm một điểm công tác chuẩn bị, đó chính là đem ngày đó phát sinh tất cả mọi chuyện lãng quên rơi. Lý Nhạc Bình nói ra. Đây là ta khống chế một cái khác quỷ năng lực, có thể lãng quên rơi rất nhiều thứ, ta lãng quên rơi chính mình hôm nay ký ức, đem ngày đó trải qua xóa đi, mà ngày đó ảnh hưởng ta ý thức linh dị lực lượng dựa theo ta ý nghĩ cũng sẽ cùng theo biến mất. Cho nên liền xem như thất bại, quỷ cũng không khống chế được ta, tương phản, nếu như ta thành công, như vậy ta liền có thể khống chế con quỷ kia. Dương Gian nghe đến đó, lập tức sợ hãi thán phục lên, cái này Lý Nhạc Bình thủ đoạn cao minh, can đảm kinh người, để hắn đều cảm thấy khâm phục. lấy lãng quên đối kháng lệ quỷ ý thức xâm lấn, chủ động cầm tự thân khi sai đối tượng thí nghiệm. Một khi thành công, lệ quỷ ý thức khả năng sẽ bị Lý Nhạc Bình khống chế lãng quên quỷ xóa đi ý thức, sau đó quỷ ảnh đầu lâm vào chết máy trạng thái. Bị hắn nhẹ nhõm khống chế, cuối cùng chỉnh tòa thành thị bị lệ quỷ ảnh hưởng người đều có thể khôi phục bình thường. Cho nên ngươi bảo lưu lại đầu người, bảo lưu lại thân thể, vì chính là chờ ngươi khống chế cái kia lệ quỷ về sau khôi phục Đại Xuyên thành phố trật tự. Dương Gian lần này hiểu được Lý Nhạc Bình cách làm. Đây là một trận đánh cược. Không thua gì lúc trước hắn tại Đại Xương trong thành phố bên trên treo cổ tự sát. Chỉ tiếc, Lý Nhạc Bình thua cuộc, vận khí kém một chút. Dù sao dính đến linh dị sự tình liền tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố, dù là kế hoạch này rất tốt, rất hoàn mỹ, liên kết quả đều có thể trông thấy. Thế nhưng là duy chỉ có xác suất thành công nhìn không thấy. Đúng thế, Lý Nhạc Bình thanh âm hơi có vẻ thất lạc. Ta thất bại mang tới hậu quả không chỉ là Đại Xuyên thành phố mất khống chế, chân chính chí mạng là ta khống chế thất bại về sau ý thức biến mất đoạn thời gian kia, quỷ tựa hồ khống chế qua ta một đoạn thời gian, đem ta hai cái đồng đội cho ăn mòn, chờ ta sau khi tỉnh lại, quỷ đã rời đi thân thể của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thanh tỉnh về sau liền lập tức minh bạch ta trận kia quỷ đối kháng quỷ khống chế quá trình, thất bại, nhưng cái kia hết thảy đã muộn rồi, ta không có năng lực lại thay đổi cục diện. Ý của ngươi là nói, ngươi hiện tại còn sống. Dương Gian trần chờ một cái hỏi. Đúng thế, Lý Nhạc Bình nói ra. Ta liền tại Đại Xuyên thành phố, tại thành thị này bên trong một chỗ. Ở đâu? Dương Gian nói ra. Nếu như ngươi là thật Lý Nhạc Bình, ta cảm thấy chúng ta có cần phải gặp mặt một lần, nếu không ta là sẽ không tin tưởng ngươi nói lời nói. Không biết ngươi có hay không tra xét ta xử lý qua sự kiện linh dị hồ sơ, trong đó một cái danh hiệu mãnh quỷ khu hồ sơ là ta thành lập. Ta hiện tại liền tại mãnh quỷ trong vùng, một cái tên là Minh Nguyệt tiểu khu bên trong. Điện thoại bên kia Lý Nhạc Bình do dự một cái, sau đó dùng cái kia thanh âm trầm thấp nói ra một cái địa chỉ. Mãnh quỷ khu, Minh Nguyệt tiểu khu. Dương Gian nghe được cái này cái địa chỉ thời gian lập tức liền sửng sốt một cái. Cái này cái địa chỉ cùng đưa tin địa chỉ vậy mà là hoàn toàn tương tự, hắn lá thư này liền muốn đưa đi Minh Nguyệt tiểu khu 7 tòa nhà, 301 phòng. Người tại Minh Nguyệt tiểu khu. Dương Gian lần nữa hỏi, cần muốn lấy được xác nhận. Đúng vậy, nhưng là ngươi tốt nhất đừng tiến vào cái này tiểu khu tồn tại chính thức kinh khủng lệ quỷ, mặc dù ảnh hưởng không bằng phía ngoài con quỷ kia, nhưng cho dù là Dương Gian ngươi nếu như gặp phải chỉ sợ đều rất khó sống sót, ta lưu ở đây cái tiểu khu là khống chế cái này tiểu khu bên trong quỷ, để quỷ không đi đi ra bên ngoài. Lý Nhạc Bình nói, hắn đợi tại Minh Nguyệt tiểu khu mục đích đúng là vì chế ước mặt khác quỷ. Dương Gian lập tức minh bạch ý đồ của hắn. Ta nhìn ngươi là tránh tại Minh Nguyệt tiểu khu, ở nhờ trong tiểu khu quỷ giúp ngươi ngăn cản bên ngoài lệ quỷ tập kích, con quỷ kia đánh cắp ngươi ký ức, lại thêm lên trong thành phố như thế quỷ nô, ngươi là nhất định sẽ bị tập kích, cho nên ngươi lợi dụng Minh Nguyệt tiểu khu bản thân linh dị giúp ngươi ẩn thân. Lý Nhạc Bình bên kia trầm mặc, Dương Gian suy đoán là đúng. Hiện tại Lý Nhạc Bình đã là tránh tại trong tiểu khu, cũng là duy trì lấy trong tiểu khu cân bằng, để lệ quỷ không mất khống chế. Đã là cứu mình, cũng là cứu người khác. Cho nên hắn mới không cách nào xuất hiện, chỉ có thể sống tạm tại cái kia Minh Nguyệt tiểu khu bên trong. Mà Lý Nhạc Bình trầm mặc thời gian, Dương Gian lại suy tư. Cái kia Minh Nguyệt tiểu khu 7 tòa nhà 301 phòng đến cùng là ở người nào? Hay là nơi đó căn bản cũng không có ở người, cái kia 301 phòng chỉ là bồi hồi một con kinh khủng lệ quỷ? Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là cái này cái địa chỉ ở là Lý Nhạc Bình. Rất có thể cùng Lý Dương suy đoán đồng dạng, phong thư này là đưa cho Lý Nhạc Bình. Mà căn cứ quỷ bưu cục quy luật, người sống tiếp thu được quỷ bưu cục tin chỉ có một cái khả năng, đó chính là gặp quỷ bưu cục nguyền rủa, trở thành mới người mang tin tức. Quỷ bưu cục mục đích rất có thể là kéo Lý Nhạc Bình trở thành bưu cục mới người mang tin tức. Không phải là không có khả năng này, một khi Lý Nhạc Bình trở thành người mang tin tức như vậy hắn liền thế tất yếu tiến vào quỷ bưu cục, một khi hắn tiến vào quỷ bưu cục, trong Minh Nguyệt tiểu khu lệ quỷ mất khống chế, Đại Xuyên thành phố nhất định là muốn xong đời, cái này cùng quỷ bưu cục thôi động linh dị khôi phục mục chính là vô cùng ăn khớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với quỷ bưu cục thôi động linh dị khôi phục mục đích Dương Gian cũng là suy đoán, cũng không có triệt để có kết luận. Hắn hiện tại cái suy đoán này cũng chỉ là căn cứ trước đó suy đoán tiến hành hợp lý suy luận. Ta muốn đi Minh Nguyệt tiểu khu. Dương Gian lần nữa nâng lên điện thoại, mười phần nói nghiêm túc nói. Không được, ngươi tới nơi này nói không chừng sẽ đem sự tình biến càng hỏng bét. Ta hôm nay tìm ngươi trò chuyện mục đích cũng chỉ có một, nghĩ biện pháp xử lý bên ngoài du đãng con quỷ kia, chỉ có bên ngoài an toàn ta mới có tốt hơn phát huy không gian. Lý Nhạc Bình một tiếng cự tuyệt Dương Gian đề nghị. Hắn có điều cố kỵ, không muốn Dương Gian tiến vào Minh Nguyệt tiểu khu, mà là hy vọng Dương Gian xử lý quỷ ảnh đầu. Mặc dù ta cũng không phản đối trước xử lý phía ngoài những này dị thường, thế nhưng là đồ chơi kia thực tại là khó tìm, mà lại khắp nơi đều là quỷ dị người, ai biết hiện tại cái kia quỷ ngốc ở đâu, bộ thi thể trên người, cái này to như vậy một tòa thành thị quả thực như mò kim đáy biển. Dương Gian nói, mà lại hiện tại ta đối với ngươi cũng không tín nhiệm, trừ phi ta tiến vào Minh Nguyệt tiểu khu tìm ngươi tụ hợp, xác định ngươi lời nói là thật ta mới có thể đi hành động. Hắn cũng che giấu một chút tin tức. Thật đi Minh Nguyệt tiểu khu, Dương Gian ngay lập tức khẳng định là đi điều tra một cái kia 7 tòa nhà 301 phòng. Đem thư đưa cho cái kia hộ là được rồi, không có nói chỉ định đưa cho trong tay ai. Quỷ đã để ý ngươi, ngươi đến Minh Nguyệt tiểu khu xác suất lớn sẽ đem quỷ cũng mang tới, đến thời gian Minh Nguyệt tiểu khu tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Lý Nhạc Bình nhắc nhở đồng thời cho ra đề nghị. Ta vẫn là hy vọng ngươi trước xử lý tình huống bên ngoài. Mặt khác hiện tại, ngươi còn đợi tại cái kia trong siêu thị, quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là không cách nào bước ra tới. Suy nghĩ thật kỹ đi, Dương Gian, ta biết ngươi có thể xử lý phía ngoài quỷ, chỉ cần cẩn thận một điểm không nên bị xâm lấn ý thức, cái kia quỷ không khó đối phó, kỳ thật ta đã giam giữ qua cái kia quỷ một lần, chỉ là ta người khống chế thất bại mới lần nữa phóng thích ra con quỷ kia. Thanh âm trong điện thoại lộ ra mấy phần hối hận. Lý Nhạc Bình muốn cứu vãn thế cục, thậm chí đều nhốt quỷ ảnh đầu, kết quả một cái thất bại, chẳng những chôn vùi mất vừa mới ổn xuống tới cục diện, còn hại chết hai vị đồng đội. Ta nói đồ vật cũng chỉ có những thứ này, như có còn có nghi vấn gì lời nói, có thể tùy thời cùng ta điện thoại liên lạc. Nói xong, điện thoại cắt ra kết nối, hắn treo gãy mất. Là Lý Nhạc Bình điện thoại. Hắn còn sống đúng không? Lý Dương hiếu kỳ hỏi, hắn ở bên cạnh nghe được một chút trò chuyện nội dung. Dương Gian nhẹ gật đầu. Hắn nói mình là Lý Nhạc Bình, còn sống, liền tại Minh Nguyệt tiểu khu, bất quá điện thoại này là thật hay giả ta cũng không dám khẳng định, nói không chừng lại là có quỷ đang mạo danh Lý Nhạc Bình, bất quá ta từ hắn một ít lời ở bên trong lấy được một chút có quan hệ với cái này lệ quỷ tình báo tư liệu. Kết hợp vừa rồi phát sinh một ít chuyện, ta có thể thành lập một cái đương án, danh hiệu quỷ ảnh đầu. Cái này quỷ tựa hồ là thông qua cái bóng xâm lấn người sống thân thể, có thể ảnh hưởng người sống ý thức, liền xem như người ngự quỷ bị tập kích cũng sẽ bị khống chế, biến thành lệ quỷ quỷ nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ kinh khủng không cao, nhưng là ảnh hưởng rất lớn, mà lại rất đặc thù, hắn cũng vô cùng quỷ dị, nếu như không cẩn thận xử lý, liền sẽ cùng cái này đại xuyên thành phố đồng dạng, trực tiếp biến thành cái dạng này. Nói xong, hắn dừng lại một cái nói. Vừa rồi ta để ngươi làm sự tình thế nào? Ta đã liên hệ Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn, bọn hắn đang chuẩn bị làm máy bay bay tới Đại Xuyên thành phố, mặt khác tổng bộ bên kia tàu bộ trưởng nghe đến đó phát sinh tình huống rất khiếp sợ, hắn biểu thị nếu như chúng ta có thể xử lý tình huống nơi này lời nói, chúng ta có thể hướng tổng bộ đề ra một cái yêu cầu. Dương Gian nói cho Tào Duyên Hoa, ta muốn cái kia phiến quỷ môn, lại thêm 3 cây quỷ nến, còn có trước đó đáp ứng quỷ cái kéo đừng quên. Ta hỏi một chút nhìn, Lý Dương lại tại liên hệ tổng bộ bên kia. Nhưng là rất nhanh đến mức đến trả lời chắc chắn. Tào Duyên Hoa đồng ý, lấy một kiện linh dị vật thêm 3 cây quỷ nến một cái giá lớn đổi lấy Dương Gian đoàn đội xử lý Đại Xuyên thành phố sự kiện linh dị. Dương Gian yêu cầu không tính quá đáng, Tào Duyên Hoa khẳng định sẽ đồng ý, dù sao nơi này quỷ đã ảnh hưởng tới một tòa thành thị vận chuyển, cơ hồ đều đã không kiểm soát, đừng nói những vật này, liền xem như lại lật cái lần, Tào Duyên Hoa cũng sẽ đồng ý, chỉ là Dương Gian cũng không hy vọng dạng này làm. Sinh ý chuyện này tế thủy trường lưu, huống chi lần này hắn còn có chính mình đưa tin nhiệm vụ ở bên trong. Cho nên ra giá vẫn tương đối bây giờ. Từ Đại Xương thành phố đến nơi đây, cưỡi chuyên cơ, lại thêm lên trên đường chậm trễ một cái, tối thiểu nhất muốn 3 giờ mới có thể nói. Dương Gian nhìn đồng hồ. Nói cách khác bọn hắn đến nơi này thời gian là tại trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Chúng ta đi sân bay chờ Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn, không thể để cho bọn hắn đi lên liền tao ngộ nguy hiểm, mặc dù trong điện thoại nhắc nhở, nhưng vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt, vạn vừa phân tán, đến thời gian ai lại bị xâm lấn, chúng ta cái đoàn đội này trực tiếp liền muốn xong đời. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là người bên cạnh bị quỷ xâm lấn, ảnh hưởng tới ý thức, biến thành quỷ nô, sau đó tại cái nào đó thời gian đột nhiên tập kích chính mình. Lý Nhạc Bình chính là như vậy thua đè xuống bôi. Ẩm. Chợt to lớn tiếng đập cửa từ phía sau truyền đến, chen tại đi chặng đường những quỷ dị kia người muốn đi vào tầng cao nhất bình đài, nhưng lại bị cửa sắt ngăn cản, hiện tại bắt đầu đụng cửa. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ đi lên, cần ta đi chắn môn sao. Ta có thể ngăn bọn họ lại. Lý Dương nói, Dương Gian nói, Không cần, những vật này chờ một lúc giao cho Đồng Thiến đi đối phó tốt, hắn thích hợp loại tình huống này, chúng ta dạng này là hao không nổi. Hắn thua tại một tay trạng thái bên trên. Nếu không vừa rồi cái kia quỷ ảnh đầu liền đã bị hắn dùng quan tài đinh hạn chế lại, chỗ nào còn lại ở chỗ này quấy rối. Đi, cùng ta rời đi cái này. Dương Gian một phát bắt được Lý Dương, sau đó trực tiếp liền từ lầu bên trên nhảy xuống. Dòng dã lầu 5, cao mười mấy mét, người bình thường dạng này nhảy một cái trực tiếp liền ngã chết. Nhưng là Dương Gian lại tại giữa không trung ổn định thân hình, sau đó oanh một tiếng vững vàng rơi trên mặt đất bên trên. Chẳng những tự thân không có bị tổn thương, liền Lý Dương đều không có ngã thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại thân thể gần như lệ quỷ, là không thể nào ngã chết, liền xem như xuất hiện tổn thương, cũng có thể lập tức dùng không đầu quỷ ảnh ghép lại tốt. Điều kiện tiên quyết là, đầu không cần ném hỏng, hoặc là bị thứ gì cắt xuống. Dương Gian. Vừa rơi xuống hạ, phụ cận trong đám người liền có người đang gọi tên của hắn, thanh âm vẫn như cũ như vậy quái dị khủng bố, tựa hồ muốn giữ Dương Gian lại. Quay lại lại xử lý thứ quỷ này. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo, không nhìn những người này gọi hàng, lập tức dọn dẹp ra một con đường lý, từ cái này như giống như thủy triều trong đám người đi ra ngoài. Bởi vì quỷ tướng những này bị khống chế người chết sống lại quá độ tập trung. Tại gặp một chút không đau không ngứa tập kích về sau, Dương Gian đi ra mảnh khu vực này về sau lại không tiếp tục bị quấy rầy. Xem ra quỷ xâm lấn qua người cũng không phải vô cùng vô tận, vẫn là có số lượng thượng tuyến. Trống rỗng đường phố bên trên hiện tại đã là không có một ai. Dương Gian như là tiến vào một tòa quỷ thành. Không, đây chính là một tòa quỷ thành. Hắn cái này thời gian cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. Uy, Lý Dịch sao, là ta Dương Gian. Dương Gian. Ngươi thế nào, ngươi còn sống sao? Nơi này quá kinh khủng, ta hiện tại đang trốn tại thành phố này một chỗ không ra được, vừa ra môn chúng ta liền sẽ phải gánh chịu tập kích, bất quá ta phát hiện chỉ phải ẩn trốn không bị những người kia nhìn thấy lời nói liền sẽ bình an vô sự. Bên kia lập tức truyền đến Lý Dịch lời nói. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nói ra. Xem ra các ngươi bị nhốt tại Đại Xuyên thành phố rồi. Rất tốt, ta cần muốn các ngươi đi sân bay cùng ta tụ hợp về sau ta sẽ tiến về đưa tin địa phương, các ngươi muốn hoàn thành lần này đưa tin nhiệm vụ có thể tới. Sân bay, nghe nói như thế, Lý Dịch kém chút thổ huyết. Lúc trước hắn chính là từ sân bay trốn tới, hiện tại lại muốn trở về sao? Sân bay bên kia tất cả đều là quỷ, đến đó liền là muốn chết, Dương Gian, muốn không chuyển sang nơi khác tụ hợp đi. Dương Gian nói ra. Tụ hợp thời gian là tại 3 giờ sau, 6 giờ tối, các ngươi miễn là còn sống đến chỗ kia là được rồi, sự tình khác ta sẽ xử lý. Tốt, tốt à, nghe kiểu nói này, Lý Dịch không có cách nào chỉ có thể cắn răng một cái đáp ứng. Bọn hắn đi không ra Đại Xuyên thành phố, lại muốn đi đưa tin, cùng Dương Gian tụ hợp cùng một chỗ hành động là biện pháp tốt nhất. Dương Gian cúp điện thoại về sau lập tức tại ven đường tìm một cỗ đụng hỏng nhưng lại còn có thể lái xe, trực tiếp lái xe lên đường. Chúng ta cần cùng tầng 3 người mang tin tức tụ hợp tổ đội sao? Lý Dương nói ra, bọn hắn hẳn là không giúp đỡ được cái gì đi. Lời nói là như thế này, nhưng là trong mấy người kia ta hoài nghi có người trở thành người ngự quỷ, một khi bọn hắn chết tại cái nào đó không biết tên địa phương, lần sau gặp mặt nói không chừng liền không phải người, mà là quỷ, đến thời gian một con quỷ đi theo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cùng một chỗ tiến vào quỷ bưu cục, đi đến lầu 4, vậy làm sao bây giờ? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Để bọn hắn đợi tại bên người chúng ta, dạng này chí ít có thể xác định ai là người, ai là quỷ, miễn cho không hiểu thấu để một con quỷ hỗn đi vào. Lý Dương hơi có vẻ xấu hổ nói. Cái này ta còn thực sự không nghĩ xa như vậy. Dương Gian đã nghĩ đến hoàn thành đưa tin nhiệm vụ chuyện sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dạng này dự phòng cũng là có đạo lý, vạn một nhiệm vụ hoàn thành, quỷ xâm lấn đến cái nào đó người mang tin tức trên người, cùng theo tiến vào quỷ bưu cục, chuyện kia liền đáng sợ. Không cần khẩn trương, chỉ cần Đồng Thiến vừa đến, nơi này rất nhiều vấn đề đều không là vấn đề. Dương Gian lái xe nói. Hắn đối với Đồng Thiến có lòng tin. Đây chính là hai con quỷ cùng chết cơ dị loại. Đoán chừng toàn cầu đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Đồng Thiến sở dĩ danh khí không đủ lớn, đó là bởi vì hắn giải quyết sự kiện quá ít mà không phải năng lực bản thân không đủ. Giờ phút này, Đại Xuyên thành phố một chỗ hẻm nhỏ trong cửa hàng. Lý Dịch, Quách U, còn có Liễu Thanh Thanh trốn ở chỗ này, không dám đi ra ngoài, trong cửa hàng nơi hẻo lánh bên trên còn nằm mấy cỗ thi thể không đầu. Nơi này cũng có bị quỷ xâm lấn qua vết tích. Dương Gian để chúng ta đi sân bay tụ hợp, đáp ứng cùng đi đưa tin. Lý Dịch để điện thoại xuống, khuôn mặt ngưng trọng nói. Sân bay nguy hiểm rất lớn, mà lại một đường đi qua đi cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, các ngươi nhìn muốn hay không đi chuyến này. Thật sự là đủ xui xẻo, lại muốn trở về. Quách U sắc mặt có chút khó coi, tính tình thật không tốt. Trước đó liền không nên đem lá thư này giao cho cái kia Dương Gian, Lý Dịch, ngươi quá tham tiền, vì chỉ là mấy chục triệu liền bán đi tin, để chúng ta đã mất đi chủ động quyền. Cái gì gọi là chỉ là mấy chục triệu, có bản lĩnh ngươi đem cái kia 10 triệu lùi cho ta trở về. Lý Dịch phủi một chút. Quách U nghẹn lời, hắn nói. Ngươi liền không nghĩ tới Dương Gian có thể gạt chúng ta, để chúng ta đặt mình vào nguy hiểm sao? Không cần thiết, một bên Liễu Thanh Thanh thần sắc thanh đạm nói. Dương Gian căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, sở dĩ đáp ứng để chúng ta cùng một chỗ đưa tin không phải là bởi vì cần muốn trợ giúp của chúng ta, mà là hy vọng chúng ta không cần cho hắn thêm phiền phức, hắn hẳn là sợ chúng ta bị quỷ xâm lấn hình dáng phía sau vang lần này đưa tin nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, đi trước sân bay tụ hợp đi, hắn ước định là sau 3 tiếng, ta lại đầy đủ hành động thời gian. Lý Dịch nói ra. Đúng rồi, trước đó cái kia gọi Dương Tiểu Hoa người liên hệ đến ta, hy vọng tìm tới Dương Gian tụ hợp. Đem thư hơi thở cho nàng phát một lần, nhìn nàng một cái có thể không có thể còn sống sót. Loại này thời gian thêm một người liền nhiều một điểm cơ hội, dù sao cái này đưa tin nhiệm vụ độ khó thực tại là quá lớn, tập hợp một chỗ nói không chừng có thể nghĩ đến điều gì sao tốt đối sách. Tốt à, Quách U rất không tình nguyện đem tin tức phát cho Dương Tiểu Hoa. Thành thị một chỗ khác. Mệt mỏi lực tận, lập tức đều nhanh lâm vào tuyệt vọng. Dương Tiểu Hoa cái này thời gian đột nhiên nhận được điện thoại tin tức. Nàng vội vàng mở ra nhìn thoáng qua. Lập tức, ánh mắt tuyệt vọng bên trong đã tuôn ra một vòng hy vọng. Sân bay tụ hợp, Dương Gian sẽ đi sân bay. Bất quá rất nhanh, Dương Tiểu Hoa ánh mắt nhưng lại ảm đạm xuống. Ta loại trạng thái này căn bản không có biện pháp còn sống tiến về sân bay, nửa đường bên trên đoán chừng liền sẽ bị giết chết. Chờ một chút. Sau đó, nàng đầu óc khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Ta có thể tại trên đường chờ Dương Gian trải qua, đi sân bay tuyến đường chính liền như vậy mấy đầu. Nghiêm túc chọn lựa lời nói, hoàn toàn là có thể tại cái nào đó giao lộ, mỗi con đường thượng đẳng đến người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Đại Xuyên trong thành phố đã không có bình thường cỗ xe. Liền xem như có, cũng không có đi sân bay cỗ xe. Đợi đến cơ hội còn là rất lớn. Nghĩ tới đây. Cầu sinh dục vọng để Dương Tiểu Hoa lần nữa đi bắt đầu chuyển động, nàng dáng chống đỡ lấy mệt mỏi thân thể, đỉnh lấy tùy thời bị giết chết phong hiểm bắt đầu tiến về chọn lựa địa phương tốt cùng giao lộ. Tình trạng của nàng không đủ để chèo chống nàng thời gian dài hoạt động, cho nên tiếp xuống nàng nhất định phải đánh cược một lần. Tại Đại Xương thành phố sân bay, một cỗ chuyên cơ giờ phút này đã bay lên. Chuyên cơ bên trên trừ thừa vụ nhân viên còn hữu cơ dài bên ngoài cũng chỉ có 2 tên hành khách. Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn. Xem ra Đại Xuyên thành phố thật xuất hiện nguy cơ, nếu không lấy Dương Gian tính cách sẽ không tùy tiện cầu viện. Đồng Thiến nhìn ngoài cửa sổ, hắn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Tranh thủ thời gian làm xong, ta còn muốn về nhà làm bài tập đâu, Dương Gian hắn chắc chắn sẽ không có việc gì, gọi chúng ta đi qua hơn phân nửa là bán khổ lực, nghiền ép chúng ta. Hùng Văn Văn bĩu môi, rất không cao hứng. Đồng Thiến nói ra, ngươi dự báo năng lực dài nhất có thể đạt tới bao lâu? Không biết, chưa thử qua. Hùng Văn Văn thái độ ác liệt, không muốn nói. Lấy được thứ này, thời khắc mấu chốt ngươi biết nên dùng như thế nào. Đồng Thiến cái này thời gian đưa cho Hùng Văn Văn một cây màu đỏ ngọn nến. Đây là quỷ nến, là tổng bộ đưa tới, làm lần trước điều đình Dương Gian cùng Diệp Chân tranh đấu đền bù. Đây chính là Dương Gian, ngươi trộm Dương Gian đồ vật. Hùng Văn Văn nhìn hắn chằm chằm nhìn. Đồng Thiến nói ra. Dương Gian cùng Phùng Toàn không tại, Đại Xương thành phố ta phụ trách, ta vận dụng một cây quỷ nến cũng là cam đoan lần này đi công tác an toàn, ta có năng lực bảo vệ mình, nhưng là ngươi không có, ngươi trừ dự báo bên ngoài liền không có đối phó quỷ thủ đoạn. Tốt à, Hùng Văn Văn không có cự tuyệt, nhận cái này quỷ nến, sau đó lại nói. Đến thời gian Dương Gian hỏi tới ta có thể không thừa nhận là ta lấy ra dùng. Đồng Thiến lắc đầu, không nói thêm lời, mà là thừa dịp thời gian này phân tích Lý Dương trước đó đưa tới tư liệu hồ sơ. Theo thời gian dần dần đi qua, sắc trời cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Đại Xuyên thành phố tiến vào trạng vạng tối. Đường phố bên trên đèn đường đều phát sáng lên. Thế nhưng là trong tòa thành thị này vẫn như cũ không có người nào hoạt động. Liền xem như có ít người hoạt động, cũng là tại ẩn tàng tại âm ảnh bên trong, lén lén lút lút, không giống người sống, cũng là người chết. Trống rỗng thành thị bên trong lồng bị âm trầm cùng khủng bố bao phủ. Dương Gian lái một chiếc rách dưới xa hành đi trước khi đến sân bay con đường bên trên. Mặc dù trước đó hắn biết rõ lệ quỷ liền bồi hồi tại người kia đầu bên trong siêu thị. Có thể là muốn giam giữ, phong hiểm quá lớn. Hai lần xuất thủ đều không thành công, Lệ Quỷ đã bắt đầu lợi dụng biển người ý đồ tách ra hắn cùng Lý Dương, ý vị này Lệ Quỷ hạ sóng tập kích đem sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ cùng quỷ dị. Dương Gian cái này trạng thái không muốn quá liều, mà lại trong tay hắn quan tài đinh cũng không muốn bị Lệ Quỷ lưu ý, vạn nhất thứ này trong đống người gạt ra làm mất rồi, vậy coi như xảy ra đại sự. Ổn thỏa lý do, hắn quyết định để Đồng Thiến xuất thủ. Chờ 2 đến 3 giờ thời gian, chậm trễ một chút thời gian, cùng giảm bớt phong hiểm so ra không tính cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, dừng xe. Chợt, liền ở đây cái thời gian, trước mặt con đường bên trên đột nhiên xông ra một cái máu me khắp người, chật vật không chịu nổi nữ tử, nàng quơ hai tay, cản tại cỗ xe trước, ý đồ bước dừng xe trước. Là Dương Tiểu Hoa, Dương Gian liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nữ nhân. Hắn có chút kỳ quái. Cái này Dương Tiểu Hoa làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bất quá hắn cũng không có vì vậy liền dẫm xuống phanh lại. Cái này thời gian ai biết Dương Tiểu Hoa là người hay quỷ, nói không chừng nàng đã bị quỷ ăn mòn, trở thành quỷ nô. Thế nhưng là rất nhanh, Dương Gian phát hiện không đúng. Tại cỗ xe đèn trước chiếu xạ hạ, trên đường cái kia Dương Tiểu Hoa phía sau kéo ra khỏi một đạo thật dài cái bóng. Người sống là có cái bóng, mà bị quỷ ăn mòn qua người là không có cái bóng. Đây là tốt nhất chứng minh. Nàng còn sống, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức một cái gấp đánh tay lái, đem cỗ xe ở bên cạnh ngừng lại. Nếu là người sống, hắn không có lý do cứ như vậy trực tiếp chuyển qua đi. Mặc dù hắn tình cảm đạm mạc, có thể hắn cũng sẽ không tùy ý sát hại người bình thường, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Người tại sao lại ở chỗ này? Dương Gian đi xuống xe, nhìn chằm chằm Dương Tiểu Hoa nhìn một chút. Dương Tiểu Hoa khập khiễng, toàn thân nhuốm máu, nàng vội vàng đi về phía bên này. Dương Gian, cứu ta, mau cứu ta. Nói chuyện thời gian, bên đường u ám địa phương, đi ra mấy cái quỷ dị người. Những người kia đứng tại dưới đèn đường, bị ánh đèn chiếu xạ, phía sau không có cái bóng, ngược lại trong tay cầm vũ khí, chuẩn bị tập kích Dương Tiểu Hoa. Xem ra, Dương Tiểu Hoa cũng là bị quỷ để ý, cách chương.